Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 716, lăn lăn lăn. Penalty, bổn chàng tranh tài Liverpool cầm tới cái thứ hai penalty, ghế bình luận trên Motson đong đưa đầu, nói, Mark Clattenburg thật đủ lớn mật. Gerrard lần thứ hai đứng ở penalty đốt. Dijena hơi cúi người nhìn chằm chằm đối diện The Red đội trưởng hai mắt. Ở Gerrard sau lưng, Bess sắt lấy Suarez quần áo chơi bóng. Đáng chết, ta không phải ngươi lão sư, nhưng ngươi là toàn bộ Liverpool lão sư. Đừng làm rộn, đó là cái 100% penalty. Suarez nhỏ giọng nói, ta để Sofia ném rồi ít tiền. Mua rồi ta đối mặt nhà giàu cái thứ nhất bại bởi câu lạc bộ là Liverpool. Bess hừ một tiếng, cá độ công ty người đầu óc hỏng rồi sao? Liverpool thế mà cũng là nhà giàu. Bess thanh âm có chút lớn, nhắm chúng Mark Clattenburg cùng Gerrard đều quay đầu nhìn qua. Đích, Gerrard chạy lấy đà, dứt khoát lưu loát huy động chân phải. Không có bất luận cái gì tiết tấu biến hóa. Cái này bóng vào rồi. Chiêm Tuấn than nói. Phải trên góc. Dijena không có bất cứ cơ hội nào. Đây là Gerrard Premier League trong lịch sử thứ 26 hạt penalty. Gần với Alan Shearer cùng Lampard. Klopp hưng phấn từ MU dự bị chỗ trước chạy qua. Một đường vọt tới bên sân chính tại chúc mừng Liverpool cầu thủ bên trong. Hôm nay, MU đụng phải rồi phiền toái lớn rồi. Best vậy đụng phải phiền toái lớn rồi. Cái này trận đấu mùa giải, mặc dù bắt đầu bất lợi, mặc dù mấy lần thua bóng, nhưng còn chưa có xuất hiện qua hai bóng lạc hậu cục diện. Best mặt không biểu tình nhìn về phía điểm số bài. 3-1, 19 phân 55 giây. Thời gian còn có, hơn nữa còn là 11 đánh 10. Mặc dù thời gian còn có rất nhiều, nhưng hiệp 1 nếu như không thể lật về một thành, nửa chặng sau liền khó đánh rồi. Mặc dù thời gian còn có rất nhiều, nhưng không thể lập tức trở về đánh. Đội bóng sĩ khí lại nhận đả kích rất lớn. Bess không có đi nhìn bên sân Pochettino, trực tiếp quay người đối các đồng đội làm rồi cái cao vị bức cướp chiến thuật dùng tay ra hiệu. Làm tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Bess chỉ huy MU chỉnh thể trận hình trước ép. Không chỉ có là hai cái đường biên, không chỉ có là Schneiderlin cùng Fletcher, tự liền Underwell đều đè lên. Rất mạo hiểm, Chiêm Tuấn lời bình nói. Mặc dù Suarez cùng Coutinho tốc độ cũng không tính là rất nhanh, nhưng Liverpool còn có cái tốc độ cực nhanh Sterling. Thiếu một người tác chiến, Klopp đương nhiên sẽ không tiếp tục cao vị bức cướp. Hắn mặc dù không đổi người, nhưng để Firmino vị trí triệt thoái phía sau, để Coutinho tới gần trung lộ, Suarez đè vào phía trước nhất, Sterling ở hai cánh tìm kiếm phản kích cơ hội. Thứ 23 phút đồng hồ, Bess trung lộ đưa ra chọn truyền, Coleman miễn cưỡng ở đường biên ngang cầm banh truyền trong. Closer trước điểm làm bóng, nghiêng cắm vào cấm khu Thomas Müller nghiêng bắn bị dâu hát chen chân vào cản ra đường biên. Ngang, thứ 28 phút đồng hồ, Fletcher trước trận cùng Coleman hợp lực từ Moreno dưới chân cắt bóng sau lập tức truyền trong. Closer lực áp Azer đánh đầu về làm, Bess ở lớn cấm khu bên ngoài làm bộ sút xa. Nhưng đột nhiên bước lên trước một bước dùng đầu gối đem bóng đỉnh vào rồi cấm khu. Úp úp, đặc sắc thẳng nhét, Griezmann, sút gôn, vĩ đại dâu hát lại làm ra rồi mấu chốt dập tắt lửa. Bess cùng Griezmann đồng thời bưng bít lấy đầu. Cái trước kỳ tư diệu tưởng truyền bóng để cái sau thành công phản việt vị. Nhưng Griezmann ở penalty điểm vị trí sút gôn bị dâu hát không thể tưởng tượng nổi đưa tay chặn. Đường, lớn cấm khu bên ngoài Firmino lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy Bess. Hắn không nghĩ tới đã từng đồng đội dùng loại phương thức này đưa ra thẳng truyền. Tiếp xuống, Bess phạt ra phạt góc, Onoerel đánh đầu rốt cục đánh bại Dâu Hát, nhưng cột cửa bên cạnh Coutinho ở thời khắc cuối cùng giải vây. Bên sân Pochettino im lặng buông tay, dạng này đều không vào. MU điên cuồng thế công ép tới Liverpool không thở nổi. Best phía trước trận xe chỉ luồn kim làm ra cực kỳ trọng yếu hiệu quả. Hắn bóng người ở khắp mọi nơi. Hắn chuyển di bóng ra. Hắn sút ra uy hiếp khung thành. Hắn kéo biên đưa ra tinh chuẩn truyền trong. Hắn ở sườn bộ đột nhiên đột phá để Liverpool phòng thủ hậu phương nơm nớp lo sợ. Nhưng cùng lúc, Liverpool phản kích cũng rất có uy hiếp. Suarez hấp dẫn rồi MU phòng thủ hậu phương lực chú ý. Sterling hai lần ở đường biên thành công đột phá, còn để Coleman cầm tới MU tấm thứ ba thẻ vàng. MU điên cuồng tấn công rốt cục ở thứ 38 phút đồng hồ làm ra hiệu quả. Closer trước trận mất bóng, Firmino không có trực tiếp đưa ra truyền xa mà là thẳng nhét cho rồi Coutinho. Coutinho xinh đẹp thoát khỏi Fletcher, nhưng mất bóng Closer từ lớn cấm khu tuyến trên một đường về truy. Không buông tha chạy rồi gần tới 20 mét cứng rắn xinh xinh chen chân vào từ Coutinho dưới. Chân cắt bóng, Schneiderlin cầm banh sau trước tiên đi tìm Best, đồng thời Firmino vậy đánh tới. Cẩn thận, Trương Lục không tự giác nhắc nhở. Best sớm liền thấy Firmino. Hắn biết rõ ra hỏa này tiến công xuất sắc, hơn nữa phòng thủ cũng không yếu, càng là khối kẹo da trâu. Best trước giờ duỗi ra chân phải nhẹ nhàng thọc xuống bóng ra, sau đó lập tức thấp lấy thân thể trở về lóe lên. Thậm chí chân trái dẫm định tới rồi cái 360 độ xoay người. Xinh đẹp đột phá, Morrison hô to nói, người bóng phân qua. Firmino nhào có chút mãnh liệt, nhưng không mãnh liệt không được a. Hắn quá rõ ràng Best năng lực, nhưng chính là nhào quá mạnh để Best có rồi người bóng phân qua cơ hội. Hiện lên Firmino tay, Best ở đối phương sau lưng thành công lần nữa cầm banh. Hướng phía trước lội rồi một bước, Best ngẩng đầu nhìn về phía rồi phải đường biên chính tại cao tốc trước cắm Coleman. Bởi vì Liverpool bị phạt xuống một người, mà Sterling lại phải gánh chịu phản kích nhiệm vụ, cho nên Coleman trước cắm là không người phòng thủ. Cẩn thận Coleman, Sako ở phía sau cao giọng nhắc nhở. Đúng vào lúc này, Best mũi chân đâm một cái đem bóng ra thọt cho rồi đột nhiên trong cắt tiến đến Griezmann. Sau đó chính mình chợt lách người tránh thoát rồi rê ra. Lượn quanh cái vòng quan hệ cao tốc trước cắm, Griezmann, gót chân, Best, phạm quy, Morrison cao giọng giống nói, hẳn là một cái penalty, điên cuồng tranh tài, 45 phút đồng hồ 3 cái penalty, đích, Mark Plattenburg tiếng còi rốt cục vang lên, tiếng vỗ tay đột ngột trên khán đài vang lên, đem Best vấp ngã Sako hối hận bưng bít lấy đầu. Hắn lực chú ý bị trước cắm Coleman hấp dẫn, không nghĩ tới tiếp vào Griezmann truyền bóng sau Best kiên quyết như thế lựa chọn rồi đột phá. MU thủ hộ thần lại trở về rồi. Trương Lục trêu chọc đến một nửa đột nhiên ngừng miệng. Cái này, giống như không phải penalty. Mark Plattenburg ra hiệu, đó là cái free kick. Chiêm Tuấn thanh âm không tự chủ được cao bắt đầu. Nhìn xem chiếu lại, Sako hoàn toàn chính xác là đứng ở lớn cấm khu tuyến trên. Nhưng hắn chen chân vào vấp ngã Best lại là ở cấm khu bên trong. Bên sân Pochettino bị tức đến dậm chân. Pogba, Ferdinand, lúc so mấy người dự bị cầu thủ vậy nhau nhau lao xuống dự bị chỗ biểu thị kháng nghị. Mark, cần muốn ta cho ngươi cung cấp một bộ kính mắt sao? Best nhìn chằm chằm Mark Plattenburg, muốn hay không đi hỏi một chút tài biên, mặc dù bọn họ cách càng xa, nhưng cũng có thể so sánh ngươi nhìn rõ ràng hơn. Mark Plattenburg cười lấy nhún nhún vai, ta chỉ tin tưởng mình con mắt. Được rồi, Best, free kick cũng không sai. Suarez bù lại, ngươi không có khả năng mỗi lần giả té đều có thể lừa gạt đến penalty. Cút, Mark, hắn mắng ta, lăn lăn lăn, P, S, O, bằng, lần đầu con hàng best ăn thiệt thòi bằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.